Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 10. Bãi Tha Ma sáng chói dưới trời nắng. Một cái bom rớt trúng cổng vào, nhiều cây thập tự và bia đá rải rác trong lối đi và trên các mộ khác. Nhiều cây liễu bị lộn ngược lại, rễ lõm chõm đưa lên trời, cành nằm dưới đất như những cây rễ xanh, nơm giống như những cây kỳ lạ ở một cái biển ngầm dưới đất, còn bám rêu và rong xanh, xương người chết văng lên đã được thu nhặt lại để từng đống sạch sẽ, chỉ còn những mảnh ván hòm thối nát vẫn còn vương vấn khắp nơi, không có cây sọ nào. Gần nhà Nguyện đã dựng lên một cái nhà nhỏ để dùng làm nơi làm việc cho những người gác nghĩa địa và hai người phu đào Nguyện. Rapper xin vào thăm thì người gác ra vẻ bực dọc vì quá bận rộn. Không có thì giờ đâu, sáng nay 12 đám tang, làm sao chúng tôi biết được người nhà ông chôn ở đâu? Cả đến nước 12 cái mộ cũng không ghi tên gì cả, làm sao mà tôi biết được? Ông có giữ sổ? Sổ sách? Anh gác la lên và quay lại bảo hai người phu đào Nguyện, họ đòi sổ sách nữa, các anh nghe thấy không? Còn bao nhiêu người chết đợi ngoài cửa kia biết không? 300, ông có biết sao trận bom mới đây người ta chở đến bao nhiêu không? 700, trận bom trước 500, phải chôn hết trong 4 ngày, làm sao chúng tôi chôn hết? Người ta không kịp tổ chức gì cả, cuốc nào đào kịp, phải có máy đào mới xuể, ai biết trước trận bom tới xảy ra lúc nào? Tối nay hay ngày mai ông còn muốn sổ với sách? Rapper không trả lời, y lấy ra bao thuốc lá đặt trên bàn. Mấy người làm đưa mắt cho nhau, y đợi một lúc, rồi y thêm vào 3 điếu xì gà nữa. Thuốc ấy y mang từ bên Nga về cho cha. À, cảm ơn, thôi để liệu xem. Ông cứ ghi tên vào giấy để một người đến gian phòng. Bây giờ ông có thể đến xem những người chết chưa vào sổ kia kìa, để dọc theo tường. Rapper đến nơi, một số người chết đã tìm ra căn cứ. Có người được để vào săn, có người để trên cán, quấn trong mền. Nhiều người mặc áo ngày lễ, có người được bọc giấy trắng. Y lần lượt đọc tên từng người chết, lật mình lên coi những xác chết y không biết tên tuổi, rồi đến xem những xác chết chưa lập căn cứ xếp hàng ở gần mé tường. Một vài người được vuốt mắt, một số khác chắp tay lên ngực, nhưng phần nhiều để nguyên dạng như lúc chết, chỉ vuốt tay cho xuôi đặng khỏi phải chấn nhiều chỗ. Một đám người dân sự yên lặng đi qua, cúi xuống những khuôn mặt xám xịt với hy vọng tìm ra người thân. Cách y vài bước, một người đàn bà bỗng quỳ xuống gần một xác chết, ôm mặt khóc rưng rức. Những người khác tránh ra sau bà ta để tiếp tục tìm kiếm. Họ có những gương mặt kín đáo, trầm lặng, không lộ chút xúc động, nhưng có lẽ chỉ là sự chờ đợi khắc khoải. Càng gần hết hàng xác chết, hy vọng càng hiện rõ trên mặt, nên họ bình tĩnh hẳn lại khi ra về. Harper bước về chỗ cũ, người gác hỏi: "Ông đến nhà Nguyện chưa?" "Chưa." "Những xác nào nát bấy thì để đó đi." Y lẳng lặng nhìn về phía Harper, nhưng phải cứng bóng vía thì mới nên vào đấy. Một anh trưởng trại tập trung hôm qua vào đây cũng phải chống mặt, tuy rằng anh ta khỏe như con bò mộng. Harper không trả lời. Y đã trông thấy nhiều người chết rồi mà không phòng chồm. Tuy ở đây là dân sự của đàn bà con nít nhưng cũng không khác. Những sự thảm khốc y đã chứng kiến bên Nga, bên Hòa Lan, bên Pháp không kém gì ở trong nhà Nguyện. Y nhận thấy những xác người nát bấy chất đóng trong nhà Nguyện nên không đáng sợ bằng những xác chết đóng băng đủ mọi giai đoạn thối sình đã thấy bên Nga, nhất là một toán 50 du kích quân chết treo, mặt xanh dờn sưng húp, mặt lòi ra ngoài, môi nứt tung, lưỡi lè ra sưng to một cách kỳ dị. Một người phu đào Nguyện nói: "Ở gian phòng không thấy gì cả. Trong tỉnh còn hai cái nhà xác nữa, ông đã đến chưa?" "Rồi, ở đấy họ còn có nước đá, họ may mắn hơn chúng tôi, họ cũng ngập đầu ngập cổ, không sao, có nước đá thì còn tiếp nhận được. Nếu trời cứ nóng thế này mà còn dài trận bom liền thì chắc là phải dùng một cái hố chung." Rapper gật đầu, nhưng y nghĩ rằng tai họa lớn không phải là tai họa dùng đến hố chung, mà là những lý do xa xôi làm cho phải dùng đến hố chung. Đây chúng tôi làm được hết đến đâu hay đến đấy. Ngày nào cũng lấy thêm người nhưng cũng vẫn còn ít quá. Cách làm việc này đã xưa rồi, giá chăng còn phải theo nghi lễ tôn giáo. Y quệt tay lau mồ hôi trán. Chỉ có ở tại tập trung là người ta biết cải tiến việc làm. Ở đấy mỗi ngày chôn được hàng trăm xác chết, người ta có những phương pháp tối tân, chỉ có cách dùng lò lửa mà đốt thì mới chống thế. Nhưng ở đây thì không thể nói đến chuyện lò đốt. Mắt anh ta lim dim nhìn qua tường một lát, rồi anh ta ra hiệu từ biệt Harper, mau chân trở lại làm việc tận tâm với sự chết. Harper phải đợi vài phút lối vào nghén vì có hai đám tang. Y đưa mắt nhìn quanh, mấy thầy đạo cầu nguyện bên mộ, thân nhân người chết quỳ gối trên mặt đất. Chim hót trên cây, không khí phảng phất mùi hoa tàn và mùi đất mới đào. Đám tang vẫn đi quanh tường, phu đào huyệt giơ cuốc lên trên những cái huyệt đào dở. Thợ chạm lúi húi quanh cái bia mộ, thân nhân thì đi đưa đám theo sau những người dẫn đường. Nghĩa địa trở ra lơ sầm buốt nhất trong tỉnh. Căn nhà trắng của Bindin nắp kín dưới màn cây xanh. Một vòi nước phun róc rách trong cái bể xây giữa vải cỏ. Bông thủy tiên, bông kim hương rắc những điểm sáng dưới bụi xoan đang mùa khai hoa. Cành lá mềm mại vuốt ve bức tượng tố nữ bằng đá cẩm thạch. Người quản gia ra mở cửa, một mụ đàn bà tóc đã qua râm, người bó chặt trong chiếc khăn tròn trắng trước ngực. Ông có phải là ông Harper? Phải. Ông Bindin không có nhà, ông ấy đi họp đảng, nhưng có để lại giấy cho ông. Harper theo mụ quản gia vào hành lang. Bức họa của Rubens rực rỡ trong căn phòng mờ tối. Trên bàn, một bức thư và một chai rượu gói ghém tinh tươm đang đợi Harper. Bindin nói rằng chưa có tin tức gì, nhưng chắc chắn là cha mẹ của Harper không có tên trong sổ sách những cơ quan cấp cứu trong tỉnh. Như vậy chắc chắn đã đi di cư hay đi theo một trong những đoàn lánh nạn. Bindin dặn y mai trở lại và cố gắng quên nước Nga đi với chai rượu vodka tặng kèm theo đây. Harper nhét cả thư lẫn rượu vào bị. Một quản gia đứng đợi ở khe cửa. Ông Bindin dặn tôi gửi lời thăm ông. Tôi cũng nhờ bà gửi lời thăm ông và nói rằng mai tôi sẽ trở lại. Cũng cảm ơn ông cho chai rượu, nó sẽ giúp ích tôi nhiều. Một quản gia mỉm nụ cười thân yêu như người mẹ. Ông Bindin sẽ vui lòng lắm, ông ấy là người tốt lắm. Harper đi qua giường ra ngoài. Y nghĩ ông ấy tốt quá, tốt thế mà ông ta cũng đưa thầy học của mình vào trại tập trung. Một người có thể tốt với một vài người này nhưng lại ác nghiệt với một số người khác. Y sờ nắm chai rượu cầm căn phòng cái bị. Chai rượu này để làm gì đây? Để uống mừng tia hy vọng mong manh sẽ tìm thấy cha mẹ chăng? Để mang ra mời anh em trong phòng 48? Hay là đem tặng Elizabeth? Có lẽ nàng cần hơn mình. Giả chăng mình cũng còn chai rượu mạnh. Người đàn bà mặt mày cao có ra mở cửa. Tôi muốn hỏi cô Elizabeth. Rapper nói rồi xông vào nhưng mụ ta cứ đứng cản đường. Cô Elizabeth không có đây, ông phải biết chứ. Làm sao mà tôi biết được? Cô ấy không cho ông biết rằng cô ấy đi làm à? Tôi quên rồi. Mấy giờ cô ấy về? 7 giờ. Rapper không dè mình đến không phải lúc. Y thoăn nghĩ đến việc gửi chai rượu lại. Không biết mụ chó săn này có nhận dùng không. Thôi cảm ơn, tối tôi trở lại. Y đi vài bước trong phố, nhìn đồng hồ đã thấy 6 giờ. Y nghĩ đến buổi tối buồn rầu chán ngắt. Reuter dặn y đừng quên hưởng thú vui những ngày nghỉ phép. Y không quên đâu, nhưng làm thế nào mà hưởng thú vui? Chẳng bao lâu y đã ra tới công trường Can, đến ngồi trên chiếc ghế hầm nút xây bê tông sừng sững như con rùa khổng lồ chỉ cách đây vài bước. Nhiều người cẩn thận chui vào hầm ngủ đêm. Trời dần dần tối xuống, Harper chốc lại nhìn đồng hồ. Nếu có Elizabeth ở nhà, y đã tặng chai rượu rồi đi. Nhưng không gặp nàng, y nóng ruột mong cho tới 7 giờ. Chính Elizabeth ra mở cửa. Tôi không hy vọng được gặp cô vì vẫn có người canh cửa. Mụ Lisa hôm nay đi họp hội phụ nữ quốc xã. Đây mới thật là chỗ của mụ ta. Harper nhìn quanh hành lang. Cái gì cũng khác hẳn khi không có mụ ta ở đây. Vì có đèn sáng, mụ ta đi khỏi là tôi thắp đèn. Thế lúc mụ ta ở đây thì sao? Thì tằn tiện chịu tối vậy. Như thế là ái quốc, ái quần. Đúng thế, họ muốn thấy chúng ta như thế. Y lấy chai vodka ra. Tôi mang tặng cô ít rượu vodka lấy ở trong hầm một anh mặc dù. Một người bạn học cũ tặng tôi. Elizabeth nhìn y. Anh chọn bạn kỳ khôi nhỉ? Thì cũng gần như cô chịu đựng người thuê nhà đó. Nàng mỉm cười, cầm lấy chai rượu. Harper đi theo nàng xuống bếp. Y thấy rằng nàng mặc chiếc xăng đai đen và cái váy cũng đen, tóc quấn trong một vuông lụa đỏ. Hai vai nàng vuông và nổi bắp thịt, hẳn hẹp và thon. Nàng vừa đóng sập ngăn kéo lại vừa lẩm bẩm. Không thấy có cái mở nút chai, chắc mụ ta không uống rượu. Khỏi cần. Y cầm lấy chai rượu, đập hết xi gắn rồi đập mạnh cổ chai trên đùi. Nút chai bật ra với tiếng kêu mạnh. Chiến tranh mà. Có ly không hay cứ tu cũng được. Trong phòng tôi có ly. Harper theo nàng vào. Bây giờ y mừng rằng đã đến đây, ít ra cũng tránh được một tối cô độc không biết làm gì. Elizabeth lấy hai cái ly rượu mùi để trên kệ sách. Harper không nhận ra căn phòng trước. Trong phòng kê một cái giường, vài chiếc ghế bọc vải xanh, một chiếc bàn giấy coi có vẻ đầy đủ, tiện nghi, yên ổn. Trong trí nhớ, y chỉ giữ lại một ấn tượng hỗn độn kinh khủng, có lẽ tại còi hụ, làm cho y lúc ấy rối bù đầu óc. Tiếng kêu gây ra sự tan quan tưởng tượng, nam Elizabeth cũng khác, nhưng nàng không có vẻ yên ổn thư thái. Nàng quay lại, đúng ra chúng ta cách mặt nhau trong bao lâu rồi? 100 năm, bây giờ chúng ta còn là con nít và không có chiến tranh. Thế bây giờ chúng ta già rồi, tuy chưa mấy tí tuổi, già và yếm thế, chúng ta chẳng còn tin tưởng cái gì, chúng ta buồn nản, nhưng không đến nỗi buồn nản lắm. Nàng nhìn Harper, không đến nỗi buồn lắm, vậy thì sự thật thế nào? Cô thì hẳn cô biết. Elizabeth lắc đầu, còn cái gì đáng là chân lý không? Khó lòng lắm. Tại sao vậy? Tôi không biết. Nhưng nếu ai tìm cách bắt buộc người khác theo chân lý của riêng mình thì cũng bớt được chiến tranh. Harper mỉm cười, lời nói của Elizabeth có một âm vang kỳ lạ. Sự rộng lượng, phải, đời này thiếu sự rộng lượng hơn cả. Elizabeth gật đầu, Harper cầm ly rót rượu ra. Chúng ta nâng chén, mừng cho sự rộng lượng. Anh chàng mặc dù cho tôi chai rượu này hẳn không nghĩ đến điều ấy. Họ uống cạn ly, một ly nữa. Elizabeth lưỡng lự một lúc rồi hăng hái. Xin tiếp anh. Y rót hai ly rồi đặt chai xuống bàn. Rượu vodka mạnh, trong và tinh khiết. Elizabeth đặt ly xuống. Sang đây xem, bảo tàng diện rộng lượng. Bọn ta vội vàng quá, đi không khóa cửa. Đây không phải là lạm dụng. Lúc tôi đi vắng, mụ ta dẫn sang lục lạo nhà tôi. Một góc phòng có vẻ bình thường, nhưng trên bức tường trông ra ngoài sáng, treo một bức hình Hitler in màu, chung quanh là cành thông và những dòng lá sên. Dưới bức hình là một cây bàn, trải chiếc cờ chữ vạn, trên đặt một cuốn Mein Kampf, loại sách đắt tiền, cạnh thép vàng. Hai bên là hai cây đèn nến, bằng dưới nhiều bức ảnh chụp quốc trưởng đứng với con chó quỳ hay nhận bó hoa của một cô gái mặc đồ trắng. Trên bàn thờ của mụ còn có dao găm và phù hiệu của đảng. Harper không lấy gì làm lạ, y đã trông thấy nhiều thứ không phải là lần thứ nhất. Sự tôn thờ nhà độc tài dễ biến ra hình thức tôn thờ tôn giáo. Y nói, chắc là mụ ta ngồi đây viết những thư tố cáo. Không, mụ ta ngồi kia ở bàn giấy của ba tôi. Harper tiến lại bàn giấy. Một chiếc bàn rất cổ, nắp đóng chặt, khóa rất cẩn thận, không thể biết mụ ta để gì ở trong. Có phải mụ ta tố cáo ba cô không? Tôi không chắc lắm. Từ ngày người ta dẫn ba tôi đi, tôi không biết gì cả. Bây giờ mụ ta đã ở đây với một đứa con trai, chỉ mới ở một phòng thôi. Thì ba tôi bị bắt rồi, mụ ta chiếm luôn hai phòng của ba tôi. Cô có nghĩ rằng mụ ta tố cáo ba cô bị bắt để chiếm lấy hai phòng? Sao lại không? Người ta còn tố cáo vì cái lợi nhỏ nhặt hơn thế nhiều. Nhưng cái bàn thờ kỳ cục kia hình như chứng tỏ mụ ta có chân trong một ủy ban những người cuồng tín, những người đi giày gót dẹt. Harper, anh tin rằng sự cuồng tín không thể dung hòa với tư lợi à? Không tin, nghĩ cũng kỳ dị, người ta nhắc lại những câu ngây ngô nghe một hai lần không kịp suy nghĩ. Đời sống không phải chỉ có những phạm trù đã được xếp loại và định nghĩa, loài người còn hành động theo những cái bí ẩn khác. Có lẽ con rắn độc này cũng thành thật yêu con, yêu chồng, cũng xúc động vì cao đẹp và rộng lượng. Không biết mụ ta có biết đích xác cái gì không hay bịa ra những chuyện để tố cáo ba cô. Bà tôi tử tế nhưng thiếu thận trọng, họ nghi ngờ lâu rồi, khó lòng mà câm miệng được khi người ta nghe những bài diễn văn chói tai của một nhà cầm quyền suốt ngày. Ông đã nói gì? Elizabeth so dai, bà tôi không tin rằng nước Đức có thể thắng trận. Có nhiều người tin như thế chứ không phải một mình ông. Như anh chẳng hạn, tôi chẳng hạn. Thôi, đi ra đi. Mụ ta mà bắt được mình vào đây thì chưa biết mụ ta sẽ làm gì. Elizabeth hơi mỉm cười. Bắt gặp thế nào được? Tôi đã khóa hành lang rồi. Nàng ra hành lang mở then cửa. Harper nghĩ. Trời, người ta ngược đãi nàng thật. Nhưng nàng không đến nỗi ngờ nghệch. Y bảo nàng, ở đây có mùi nghĩa địa. Có phải những cành cây sên héo này? Ra ngoài uống một ly đi. Y rót đầy ly. Tôi biết tại sao chúng mình già như ông cụ. Chúng mình đã chứng kiến nhiều chữ xối nát. Những người hơn tuổi mình đã làm ra những sự thối nát ấy. Đáng ra họ phải hiểu biết hơn chứ. Tôi không thấy tôi già. Y nhìn nàng, quá vậy, nàng không có vẻ già. Càng hay, tôi thấy tôi bị cầm tù, còn khổ hơn thấy mình già. Harper ngồi xuống một chiếc ghế bành. Biết đâu mụ không tố cáo cô, mụ ta muốn ở cả căn nhà này. Tại sao lại thúc thủ đợi người ta đến bắt mình? Mà cô biết chắc rằng cô không có cách gì để tự vệ. Nàng bỗng thất vọng. Vâng, tôi biết. Nhưng làm thế nào được? Bây giờ tôi đâm ra mê tín. Tôi tin rằng tôi còn được ở đây thì còn may mắn ba tôi được ra. Nếu tôi ra đi, tôi có cảm tưởng như bỏ mặc ba tôi. Anh có hiểu không? Tôi thiết tưởng cũng không cần hiểu. Làm là làm, dù vô lý cũng làm. Vậy đó, nàng uống cạn ly, ngoài có tiếng mở khóa. Mụ ta về đấy, đã đến lúc tôi nên đi khỏi đây. Buổi họp có vẻ trống quá. Họ nghe tiếng bước đi vang trong hành lang. Harper cúi xuống nhìn cái máy hát. Cô chỉ có những bài hành khúc thôi à? Không phải thế, nhưng hạnh phúc ra vẻ ồn ào hơn cả. Những lúc im lặng nặng nề phải làm ồn ào mới chịu nổi. Harper nhìn Elizabeth. Chúng ta ăn nói kỳ dị thật. Ấy thế mà ở trường học, người ta dạy rằng tuổi trẻ là thời kỳ mơ mộng. Elizabeth cười. Ngoài hành lang có tiếng gì rớt xuống đất. Mụ Lisa thốt ra tiếng chửi thề. Một tiếng cửa đóng rầm rầm. Elizabeth lẩm bẩm. Tôi lại để đèn sáng. Thôi, ta đi ra ngoài. Nhiều khi tôi thấy mình chịu hết nổi. Thôi, bây giờ nói chuyện khác. Ra ngoài rồi, rapper hỏi. Bây giờ đi đâu? Không biết nữa. Đi đâu cũng được. Gần đây có phòng trà quán ăn nào không? Tôi chưa muốn vào đâu. Hãy đi ở ngoài một chút cho khoáng đãng. Thổ xa vắng vẻ, thành phố tối tăm và yên lặng. Họ đi ngược phố Marie, qua công trường Cannes, qua cầu và sang bên thành phố cũ. Hoàn cảnh có vẻ như không thực, hầu như đời sống đã ngưng lại. Hầu như chỉ còn hai người sống trên đời. Họ đi qua những phố xá còn nguyên vẹn, nhưng khi ngó mắt vào cửa sổ để xem còn dấu tích quen thuộc đời sống hàng ngày hay không, thì chỉ thấy ánh trăng chiếu vào cửa kính, phía trong căn nhà màn kính hay dán giấy sơn dầu hắt đen thui. Hầu như cả tỉnh đang lúc tan tóc trong tối đen thui. Nhà đóng kín cửa ngõ như những cây hòm người chết đóng kín mít. Tối hôm nay có cái gì vậy? Người ta đi đâu cả, vắng vẻ hơn mọi ngày. Dân quả thật, ở ngoài mặt trận có thế này không? Cũng thế, họ đi vào một con đường, nhà cửa phá hết. Mây từng mảnh nhỏ lững thững trôi trên trời, ném xuống đất từng vệt tối mờ. Chim ăn đêm kéo đến ở những xác nhà quan, chúng tủa ra bay hoài bay quỷ trong ánh trăng suông dằn dặc. Sau cùng họ nghe tiếng bát đĩa đụng nhau ở đâu đây. Ai, dù sao cũng có người ăn uống, đời sống còn quanh quất đâu đây. Chắc là họ uống cà phê, hôm nay có phát cà phê chín cống, cà phê bơm, người ta gọi thế vì đây là món tiếp tế đặc biệt sau một vụ ném bom quan trọng. Có khi có cả đường, sô-cô-la hay một gói thuốc lá. Cũng như ở mặt trận, người ta phải cho rượu mạnh về và thuốc lá trước khi có cuộc xung kích. Ngẫm nghĩ cũng lố lăng thật. 200 gram cà phê cho một giờ nguy hiểm chết người. 100 chứ đâu có 2. Hai người tiếp tục đi. Vài phút sau, Harper đứng lại. Elizabeth à, đi như thế này còn buồn hơn ở nhà. Giá mang theo chai vodka thì thú hơn. Gần đây có quán cà phê nào không? Tôi không muốn đến quán cà phê, người ta đóng kín mít như trong một cái hầm. Thế thì trở về trại, tôi còn một chai rượu để tôi lấy ra ngoài lầy uống. Đồng ý, họ nghe tiếng xe vang trong đêm trường, tiếng ngựa phi nước đại chạy tới. Bóng tối thấp thoáng làm cho ngựa nhợ nhảy lồng lên, mắt tròn xoe, mũi hết lên. Người đánh xe ghìm mạnh dây cương, ngựa chồm lên như một con quái vật trong ánh sáng hư ảo, miệng phun ra từng đám bọt. Người qua đường phải leo lên đống gạch vụn để tránh. Elizabeth hình như không muốn tránh. Giữa lúc ngựa lướt qua người nàng, Harper có cảm tưởng như nàng sắp nhảy phốc lên lưng ngựa cho nó phi như bay. Nhưng nàng đứng lại một mình đối diện với trời hoang vắng và hỗn loạn. Tôi có cảm tưởng như muốn cưỡi ngựa đi. À, nếu đi được thì tôi đi thật. Nhưng biết đi đâu, chỗ nào cũng chiến tranh. Chỗ nào cũng chiến tranh thật. Cả đến những nước xưa nay bình ổn, những biển phía Nam và phía Ấn Độ không biết đi đâu. Họ đến trại lính, đợi tôi một chút, về kiếm chai rượu, không lâu đâu. Harper đi qua sân, leo lên thềm đưa đến phòng 48. Nhiều người đã đi ngủ, tiếng ái vang trong phòng. Đến bàn con, trên bàn còn chiếc đèn đêm, mấy người đánh bài không ngủ. Reuter ngồi cạnh họ với quyển sách. Harper hỏi, bố chơi đâu? Reuter gấp sách lại trả lời, hằng dặn tôi bảo anh rằng không có tin tức gì cả. Xe đạp đụng vào tường gãy nát, quạ vô đơn chí. Ngày mai đành đi bộ, hăng đi uống cốc cà phê giải buồn. Còn anh sao? Trông anh có vẻ khoái chí. Tôi cũng không có gì, tôi lại đi nữa đây, tớ về lấy chút đồ thôi. Rapper lục vội, y đã mang từ nước Nga về một chai rượu mùi và một chai phất ca, ngoài ra còn chai Amanyak của Bilin cho. Lấy rượu mùi hay Amanyak, chai phất ca không còn đâu, sao vậy? Tụi tao uống rồi, không lẽ mày phải theo tụi tao? Không đợi phải hỏi, ở Nga về cũng nên có ốc tư bản, mày nghĩ đến chúng bạn một chút chứ? Vodka của mày ngon lắm. Rapper lấy ra hai chai còn lại, bỏ chai Amanyak vào túi, còn chai rượu mùi thì đưa cho Reuter. Anh nói có lý, anh cầm chai này để uống cho khỏi phân thấp, và cũng chớ có ốc tư bản, hãy nghĩ đến chúng bạn. Cảm ơn. Reuter lê gót lại bị của mình, lấy ra một cái mở nút chai. Tôi nghĩ rằng anh vẫn dùng những phương pháp quyến rũ đào đã cổ lỗ, phương pháp cần đến rượu mạnh, nhưng chẳng hay quên đồ mở nút, nên phải đập vỡ cổ chai. Uống thế thì rách toạc môi. Mình đang ở trong cơn nóng sốt như thế, khuyên anh nên có mua mẹ một chút. Chỉ nói bậy, chai rượu mở rồi. Reuter ngửi rượu mùi. Làm cách nào kiếm được rượu mùi Hoa Lan ở bên Nga? Tôi mua đấy, còn hỏi gì nữa không? Reuter cười hớn hở. Không, thôi, bê chai rượu đi, không cần phải giữ ý tứ gì cả. Trường hợp của anh đáng giảm khinh, nhưng phải làm nhanh mới được. Nghỉ phép thì ngắn mà chiến tranh thì dài. Một người nằm trong giường bóng nhổm vậy. Có cần thuốc ngừa không? Trong bóp tôi có thuốc ngừa đấy. Tôi không cần, ngủ ở nhà có bao giờ mà bị mắc bệnh qua liễu? Không chắc, đây là một thứ vô nhiễm nguyên tội. Nhưng Harper có sức mạnh thiên nhiên. Một bản dị Aryan với 12 ông tổ thuần chủng. Trong trường hợp của y, dùng thuốc ngừa là phản quốc. Harper mở chai rượu uống một hớp, cất vào túi rồi nói, các anh mơ mộng quá, mình biết chuyện mình thôi, mặc kệ người khác thì hơn. Reuter giơ tay chào, thôi yên tâm mà đi con, quên luật nhà binh đi, bao giờ chết về cũng dễ hơn sống, nhất là các con là mầm sống anh hùng, là quả thơm của tổ quốc. Rapper mang theo một hộp thuốc lá và một cái ly, rút ra, y đưa mắt nhìn bàn bài. Roman vẫn ăn, trước mặt anh ta một đống tiền đồng và một xấp giấy bạc. Mặt anh ta vẫn lì lợm như mồ hôi một kê nhễ nhại, các cầu thang đều vắng tanh. Toán người đi tuần vừa đi khỏi, tiếng gót dài y như trong hành lang dội trở lại. Đi qua sân ra đến cửa thì không thấy Elizabeth đâu. Y nghĩ, về rồi chắc, có thể lắm, nàng đợi làm gì? Người lính gác bảo Harper, nàng của anh đứng đợi đằng kia. Không biết sao, một anh binh nhì sát sơ như anh lại vơ được những cô bảnh thế. Để y cho ai quen mới phải. Harper trông thấy hút Elizabeth, nàng đứng áp tường bên kia đường phố, im dỗ mạnh vào anh lính gác. Luật lệ mới mà, sau 4 năm ra trận, giờ cái đó thay cho mề đai, còn gai cấp tướng tá cả đấy chứ, chưa hẳn. Sắp đến lượt anh rồi đấy, luật cấm nói chuyện trong giờ canh gác đây bồ. Nói rồi y đi qua đường sang với Elizabeth, họ kiếm được cái ghế ở mô đất đằng sau trại, họ ngồi dưới mấy cây dẻ. Ngồi đây có thể trông thấy hết thành phố, không có một đốm lửa nào, chỉ có dòng sông ánh lên chút ánh sáng mờ giữa những dãy nhà. Harper mở nút chai rượu rót ra lưng cốc, rượu Amanyak lung linh hổ phách lỏng. Y đưa ly cho Elizabeth, uống đi. Elizabeth uống một hớp rồi trả lại. Cạn chén đi, đây là lúc chúng ta uống, uống để quên cuộc sống thê thảm, uống mừng cho chúng ta còn sống. Chúng ta cần nó để sống trong cái thành phố chết này. Ừ, thì uống nữa, uống cho nhiều thứ như thế. Y rót ly khác và uống một hơi hết, sức nóng dễ chịu lan ra khắp người. Tuy nhiên, y thấy trong người trống rỗng hơn bao giờ. Y ý thức được sự trống rỗng ấy trong sự sáng suốt bình thản và hy vọng không có gì là đau đớn. Elizabeth ngồi xổm lên ghế, cầm tựa vào đầu gối, lá hạt dẻ dưới ánh trăng nơm trắng toát, y như một đàn bướm đến đậu vào cành cây. Nàng chỉ tay về phía tỉnh. Sao mà tối thế, nơm như một cây mỏ than. Cô nhìn phía ấy không hay, quay lại nhìn phía này rồi. Đằng sau họ, đồi thoai thoải thấp dần xuống cánh đồng. Con đường mòn ánh bạc dưới trăng, hàng bạch dương cao vút, mái nhà một làng nào đó san sát chung quanh ngôi nhà thờ. Xa xa, rừng núi tận chân trời. Harper nói, bình yên trên đời này là ở đó. Sống như vậy là giản dị, phải không? Giản dị, miễn là có thể quên triền đồ bên này. Cô có thể tập quên được. Anh biết cách ấy à? Dĩ nhiên, nếu không tôi đã chết lâu rồi. Tôi cũng muốn biết. Y cười. Chính cô cũng biết rồi. Chúng ta đã học cách tạo lấy sức lực khi nào có thể chế tạo được. Bây giờ chúng ta đã biết không nên phí sức trong những lúc nguy hiểm, không nên nghĩ ngợi buồn phiền, thì đưa ly cho nàng. Đây cũng thuộc về kỹ thuật của anh. Tối nay thì hẳn rồi, nàng uống, y nhìn nàng. Tối nay không nên nói đến chiến tranh nữa. Elizabeth nghĩ đến những năm còn bé. Không nên nói gì nữa hết trời. Cũng được, hai người lặng yên. Dần dần những tiếng động ban đêm nổi lên. Tiếng gió nhẹ như hơi thở của núi rừng. Tiếng con dê ăn đêm. Tiếng ri rỉ của côn trùng dưới ngọn cỏ. Ánh trăng luồn qua mây, khi tỏ khi mờ. Tiếng thiên nhiên không làm rối sự yên lặng tĩnh mịch mà càng tăng vẻ tĩnh mịch. Cái yên lặng thêm mãnh liệt, yên lặng tỏa ra khắp nơi, bao vây lấy mình, thẩm thấu vào mình theo nhịp thở, cũng thành yên lặng. Cái yên lặng dỗ về xóa bỏ mọi ô tư, gỡ hết nút rối khắc khỏi, sau cùng đem đến giấc ngủ. Elizabeth khẽ cựa mình, Rapper rùng mình ngó quanh. Tôi vừa thiêm thiếp ngủ, thế là thế nào? Tôi cũng thế. Nàng mở mắt ra, ánh trăng phản chiếu vào mắt nàng, làm cho đôi mắt sáng trong. Đã lâu tôi không ngủ dưới trăng, bây giờ người ta ngủ dưới ánh đèn, trái tim thắt lại vì sợ tối, người ta tỉnh giấc bất thần để rồi sợ hãi. Harper vẫn ngồi yên, y không muốn hỏi gì nàng cả, tính hiếu kỳ tê liệt đi khi biến cố xảy ra dồn dập. Y chỉ hơi hơi ngạc nhiên mà thấy mình bình thản như vậy, thấy mình lâng lâng trong một giấc mơ màng trong trẻo, như một tảng đá giữa vùng nước biển nhấp nhô mấy đám rong rêu. Lần thứ nhất từ khi ở Nga về, y cảm thấy bình thản thư thái, sự thư thái ngập khắp mình, êm đềm như nước dâng lên trong đêm trường, trùm lên những khoảng khô cạn trong đời sống để biên thành một tấm gương trong sáng. Hai người trở về tỉnh, họ lại bị trả về cuộc đời trong phố phường, nơi trái nhà còn lành lạnh bao vây họ, cửa ngõ tối thui lại theo dõi họ với hình ảnh màu tan. Elizabeth rùng mình, ngày xưa phố xá nhà cửa chan hòa ánh sáng, nhưng người ta chỉ thấy rất tự nhiên, thói quen che lấp tất cả cái tuyệt diệu của sự vật. Bây giờ mình mới biết đó là một cảnh tuyệt diệu. Rapper ngẩng mặt lên, trời trong vắt không một sợi mây, thật là dịp tốt cho máy bay đi quanh tạc. Nghĩ thế là người y bồn chồn. Bên châu Âu này ở đâu cũng thế, hình như chỉ có nước Thụy Sĩ là có đèn sáng. Họ trưng đèn để cho phí công biết họ là nước trung lập. Một người bạn làm phí công đã nói với tôi như vậy. Một hải đảo đầy ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng và bình yên đi đôi với nhau. Nhưng nước chiến tranh bị ám mũi đen, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Áo, không nước nào tránh khỏi. Trời cho ta ánh sáng để chúng ta sống ra vẻ con người, nhưng chúng ta đã giết chết ánh sáng để sống làm kẻ ấn nấp dưới hang. Để chúng ta là người, Rapper nghĩ thầm, hình như tối nay Elizabeth này nghĩ quá xa xôi. Tuy nhiên, có lẽ nàng có lý, loài vật không biết thắp đèn sáng, không biết dùng lửa, cũng không biết làm ra bom. Họ đi đến đường Marie, bỗng y thấy Elizabeth khóc. Nàng nói, anh đừng nhìn mặt tôi, đáng lẽ tôi không nên uống say, tôi không buồn, nhưng tôi có cảm tưởng như trong người tôi tất cả đều sụp đổ. Đừng chống lại cảm tưởng ấy, để như thế lại hay, tôi cũng vậy. Như thế chỉ tỏ ra chúng ta đã thành công. Thành công cái gì? Cái mình vừa nói đến lúc nãy. Quay sang truyền đội bên kia, tối mai ta không kéo lê gót ở đây nữa. Chúng ta đến nơi nào có ánh sáng, có nhiều ánh sáng, như tất cả ánh sáng trong tỉnh này hợp lại để tôi đi hỏi thăm. Tại sao vậy? Anh có thể kiếm được một nơi vui thú hơn là đi chơi với tôi. Tôi không mến đến nơi vui nhộn. Tại sao không? Tôi không chịu nổi, tôi cũng không chịu đựng được những bộ mặt thương hại tôi. Suốt ngày hôm nay đã no nê thương hại của người đời rồi. Thương hại thật tình và thương hại giả dối. Chắc cô cũng hiểu lắm chứ. Elizabeth không khóc nữa. Vâng, tôi hiểu lắm. Đối với chúng ta không cần giả dối như thế cũng đã là nhiều rồi. Tối mai chúng ta đến một tiệm cà phê có đèn sáng nhất, ăn uống và cố quên trong vài giờ cuộc đời khốn nạn này. Nàng nhìn y, sang bên kia đồi. Thì hẳn rồi, mai cô mặc chiếc áo nào đẹp nhất. Vâng, đợi anh vào lúc 8 giờ tối. Bất thần y thấy tóc nàng và môi nàng phớt qua mặt như một ngọn gió nhẹ. Y chưa kịp phản ứng, nàng đã biến mất. Y thẫn thờ sờ tay vào chai rượu, chỉ còn chai không. Y đặt cái chai trước cửa nhà bên. Lại mất tôi một ngày, mai mà Reuters và Feldman không thấy mình ở đây, không thì nhức óc với họ.